Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, theo sau hắn ngồi dậy, vận động phục khóa kéo xưởng, cung thân từ bàn con thượng sờ soạng hộp yên lại đây lấy chi hút châm. Phun yên khí, một bên cúi đầu phủi khói bụi một bên đối nàng nói. Lần đầu tiên yêu đương, ta không biết bình thường lưu trình thế nào. Bất quá ta cũng không nghĩ thử tới thử đi, càng không nghĩ làm ngươi mơ hồ đem chính mình giao ra đi. Hống ngươi làm ngươi cùng ta làm money, ta cảm thấy này đó hành vi cùng chơi lưu manh không có gì khác nhau, hướng viên biết hắn nói chuyện từ trước đến nay trắng ra. Lại cũng nhân này phân trắng ra càng hấp dẫn nàng, phòng trong yên tĩnh, cửa sổ thượng kia bồn bị ánh trăng chiếu đến sáng trưng lan diệp. Ở trong gió đêm như lắc lư thuyền nhỏ nhẹ nhàng diêu a diêu. Ở mơ màng ám phòng khách, kia mặt mảnh khảnh thân ảnh chiều xong rồi cuối cùng một ngụm yên. Khấm diệt ở gạt tan thuốc, người sau này dựa ôm ngực hỏi nàng, nếu ngươi hiện tại không tính toán kết hôn, cho nên chúng ta trước lấy nhìn thẳng vào nghe, nói bao lâu có thể lên giường. Ở kia phía trước, ta không chạm vào ngươi. Lời này nghe được hướng viên tâm bùm bùm, vì hắn trắng ra, cũng vì hắn thẳng thắn. Nàng nhỏ giọng nói, ngày hôm qua không còn nói không nghĩ trước lên xe sau mua vé bổ sung sao. Hắn thẳng thắn mà nhìn nàng, ta phải trước bảo đảm ta ở tinh thần cùng thân thể thượng đều có thể cho ngươi song trọng vui. Sướng, người này, càng nói càng không có yên lòng, hướng viên ánh mắt sắc bén mà nhìn hắn. Ngươi vừa mới chỉ là tưởng gạt ta kết hôn. Ngoạc kép, nam nhân gãi gãi chóp mũi. Ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi, hướng viên đậu hắn, thuận miệng nói. Hai năm money từ yến thời hiển nhiên là đã chịu kinh hách. Nhưng là vẫn cứ không có dư thừa cảm xúc. Phi thường bình tĩnh đích xác nhận một lần. Ngươi xác định, ngươi tưởng tượng một chút. Hai năm sau nói không chừng cầu thụy đều có hai tử. Hai ta liền giường cũng chưa thượng, hắn nhất định sẽ giới thiệu Thượng Hải tốt nhất nam khoa bác sĩ cho ta. Sau đó mỗi lần rượu cục thượng uống nhiều quá gặp người liền nói. Ta có cái bằng hữu, hắn cùng hắn bạn gái đều nói hơn hai năm, người nói thượng không phải xong rồi, như thế nào có thể gạt người đâu, người gạt người còn. Thiếu, hướng viên cười, cũng không đùa hắn, đứng đắn nói. Ta nãi nãi nói qua, kỳ thật hai người ở bên nhau không như vậy hơn điều khoanh tròn. Tùy cảm giác liền hảo, duy độc nhất điểm phải bảo vệ hảo tự mình, đặc biệt là nào đó phương diện. Biết ta trước kia bạn trai kết giao đều siêu bất quá nửa năm là vì cái gì sao? Bởi vì nhất thời hảo cảm thực dễ dàng, khi ta phát hiện ta đối người này hảo cảm là đang không ngừng giảm bớt thời điểm. Lòng ta liền sẽ đem cái này phòng tuyến không ngừng kéo dài. Bọn họ không phải không có yêu cầu quá, nhưng ta liền cảm thấy không quá thoải mái. Cho nên giống nhau bọn họ đều căng bất quá nửa năm money thậm chí ta trước bạn trai. Một tháng liền gấp gáp mà tưởng lên giường, sẽ làm ta cảm thấy không có được đến tôn trọng. Cho nên nếu là ngươi lời nói, ta nguyện ý, nàng đốn hạ, hiện tại. Kỳ thật ta cũng có thể, trước kia nam hài tử đều không bằng Tử Yến thời trắng ra cùng thẳng thắn. Trong đầu nghĩ đến rõ ràng đều là về điểm này sự. Nhưng cố tình cái gì đều không nói. Ngày thường trang một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, ngầm đều đáng khinh, hoa ngôn xảo ngữ hống nàng lên giường. Mà Tử Yến thời lại hoàn toàn tương phản. Hắn tuy có thời điểm lại nói tiếp cũng không biên. Nhưng nói ra mỗi câu nói đều cực kỳ tôn trọng nàng. Nàng thích hắn đêm nay trắng ra cùng thẳng thắn, nói cho hắn hắn cùng nam nhân khác không có gì hai dạng khác biệt. Chẳng qua hắn tôn trọng nàng, vậy nửa năm money, hướng viên sửng sốt, a, nam nhân ôm cánh tay nói, không cần cho ta bật đèn xanh, ước chừng là cảm thấy đèn xanh cái này hình dung có điểm kỳ quái. Hắn khụ thanh lại bổ sung. Dù sao đều đơn mau 30 năm, cũng không kém này nửa năm, nữ hài tử vẫn là thận trọng điểm hảo, nói như thế nào đâu. Nghe thấy cái này nửa năm, Tử Yến thời vẫn là cảm thấy có điểm vui sướng, cũng cảm thấy rất có nghi thức cả mani. 3 giây sau, hướng viên ngơ ngác mà nhìn hắn móc di động ra, màn hình sáng lên, ánh sáng dần hắn sạch sẽ rõ ràng khớp xương. Hướng viên bỏ qua đi, hầu nghi mà đi nhìn hắn di động. Ngươi làm gì? Tử Yến thời bay nhanh, mở ra lịch ngày biểu, ngón tay trượt xuống, ở tháng 5 năm 30 hào ngày đó, làm cái tình yêu dấu hiệu. Hướng viên di ông mà chụp một chút hắn, thẹn thùng nói, ngươi thi đại học đâu? Còn đếm ngược, nam nhân dấu hiệu xong, nhìn trên màn hình đếm ngược chữ, đem điện thoại ném đến một bên, xoa xoa cổ, mới lười nhác mà liếc mắt thấy nàng liếc mắt một cái. Muốn nghe lời nói thật sao? Không đợi hướng viên phản ứng lại đây, chỉ nghe hắn nói, ta thi đại học cũng chưa như vậy khẩn trương, hướng viên câu hắn cổ đi thân hắn. Vậy định tháng 5 năm 30 hào, Tử Yến thời ừ một tiếng, cùng nàng môi lưỡi dây dưa, thấp giọng nói, từ thi đại học sau, thật lâu không có loại này đếm ngược đề thương ra trận cảm giác, phi phi phi phi. Hướng viên đấm hắn, bị hắn cười ngậm lấy môi, không một hồi, ốc nhĩ toàn nhiệt, thở hồng hộc, một thất kiều diễm mani. Hôm sau, hai người Bắc Kinh rơi xuống đất, ở sân bay ga sân bay, hướng viên chờ lại Phi Bạch tới đón, lưu luyến không rời mà nhìn nàng cái này chăm xem không nề bạn trai. Người thật không cần ta đưa ngươi, hai người áo hút đi tình lữ trang. Tử Yến thời bên trong một kiện màu xanh đen áo hút đi, áo khoác một kiện màu đen trường khoản cập đầu gối áo lông vũ. Hạc trong bầy gà mà đứng ở rậm rạp trong đám người, cúi đầu liếc nhìn nàng một cái. Không cần, ta đánh xe. Hảo, hướng viên muốn ôm hắn, rất ít ở trước công chúng như vậy nị nị hoai hoai. Sợ hắn cảm thấy không được tự nhiên, này lại là ở Bắc Kinh. Tùy thời tùy chỗ đều sẽ gặp phải người quen địa phương. Hướng viên vẫn là khắc chế một chút, di động dây tiếp theo vang lên, lại Phi Bạch tới rồi. Nàng kéo dương hành lý lưu luyến mỗi bước đi, ta đây đi lạc thiếu chút nữa đụng vào người. Hướng viên vướng hạ, sau đó người qua đường liền nhìn cái này tuổi trẻ anh tuấn nam nhân đi qua đi. Đem người sách, nghiêm trang mà giáo huấn. Xem lộ, đừng lão xem ta, cô nương bị huấn đến còn rất vui vẻ. Ngửa đầu xem hắn thẳng nhạc, lại Phi Bạch nhận được hướng viên thời điểm, loáng thoáng cảm thấy bên người nàng đi theo cái nam nhân. Bất quá đảo mắt liền nhìn không thấy, hơn nữa cái kia xuyên trường lông nam nhân còn có điểm quen mắt. Không nhìn thanh chính mặt, quang xem cái bóng dáng còn rất quen mắt, thoại đám người lên xe hỏi câu. Vừa mới có cái nam đưa ngươi lại đây. Hướng viên cột lên đai an toàn. Giả ngu, mù ngươi, từ đâu ra nam nhân? Lại Phi Bạch hầu nghi nhìn nàng. Hướng viên thúc giục nói. Mau lái xe, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Lại Phi Bạch khụ hạ. Không truy cứu, muốn nói lại thôi mà nhìn nàng. Hướng viên nhìn ngoài cửa sổ. Thuận miệng hỏi câu, ta ca trở về không? Đã trở lại. Nghe thấy này thanh, mới kinh ngạc phát hiện kỳ quái. Quay đầu liếc hắn, làm sao vậy, nói chuyện ấp a ấp úng, lại Phi Bạch. Người ca cùng lão gia tử lại cãi nhau. Lão gia tử hai ngày này huyết áp có điểm cao. Người trở về nhưng đừng tức giận hắn. Tết nhất, nháo tiến bệnh viện cũng không phải là đùa giỡn, được hướng viên nói. Ta ca lại làm gì? Hồ tiểu thư sự, hồ tư ký. Mỗi cái nam hài tử trong lòng đều có cái không thể xóa nhòa mối tình đầu. Hồ Tư Kỳ đại khái chính là ra miệng cảm nhận chung cái kia nữ thần. Từ cao trung bắt đầu, đuổi theo mười mấy năm, bất quá nữ thần cuối cùng vẫn là gả cho một kẻ có tiền người. Đương nhiên, không phải nói ra miệng không đủ có tiền, ra miệng lớn lên kỳ thật cũng không kém, không tính là nhiều soái, nhưng là ít nhất cũng đỉnh tú khí. Nhưng nữ thần kiên trì chỉ nghĩ cùng hắn đương bằng hữu. Thẳng đến sau lại kết hôn, kết quả gần nhất nữ thần lại ở nháo ly hôn, ra miệng cái này lốp xe dự phòng lại bị người sai xử thượng. Lão gia tử xem bất quá mắt sẽ dạy hai câu, ra miệng đương nhiên không phục, từ căn cứ trở về hai người liền chưa nói quá một câu. Không khí thực khẩn trương. Không gặp lão gia tử phát như vậy lửa lớn, lại Phi Bạch nói. Ta ca rốt cuộc làm gì? Hắn đem Hồ tiểu thư tiếp về nhà ở, a, hắn điên rồi, ra miệng nhưng thật ra không điên, chỉ là bị buộc nóng nảy, vốn tưởng rằng là hắn vô cớ gây rối. Nhìn thấy Hồ Tư Kỳ Hướng Viên mới biết được việc này tựa hồ có điểm nghiêm trọng. Trên người nàng cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Xanh tím một mảnh, khóe mắt đều cùng màn thầu dường như sưng. Nàng vẫn luôn tới đối Hồ Tư Kỳ không có gì hảo cảm. Điếu ra miệng như vậy nhiều năm, Hướng Viên kỳ thật rất vì ra miệng không đáng. Nhưng hiện nay xem Hồ Tư Kỳ lại cảm thấy nàng đáng thương. Này đều gả cho cái gì ngoạn ý nhi? Ngươi sao lại thế này? Không báo nguy sao? Ra miệng buông xuống đầu đứng ở cửa. Thanh âm trộn lẫn điểm tâm đau. Báo, nhưng cảnh sát muốn điều giải. Đều tình huống này, còn điều giải cái giám a? Không phải lần đầu tiên đối với ngươi động thủ. Hồ Tư Kỳ lớn lên tính xinh đẹp. Dáng người cao gầy lại hốt hàng. Hiện giờ bộ dáng này. Hướng Viên sợ là đi ở trên đường gặp phải đều nhận không ra. Hồ Tư Kỳ hiển nhiên là vừa đã khóc, hai mắt huyền khóc, hắn thấy hãy còn liên. Ra miệng, đừng nói nữa, ngươi ly không ly hôn. Ra miệng hỏi nàng, Hồ Tư Kỳ do dự. Ra miệng thật là tức giận đến không được. Liền như vậy cái nam nhân ngươi mẹ nó lưu luyến hắn cái gì a? Ta như bây giờ, ly hôn, muốn lại tìm rất khó. Ta mẹ nói, Hướng Viên nói giỡn nói. Đừng a, ta ca cưới ngươi, hắn gấp không chờ nổi đâu, ra miệng hận không thể đánh chết cái này nói nhiều muội muội. Ngươi ra ra không thích ta, Hồ Tư Kỳ xem như rất có tự mình hiểu lấy. Hướng Viên cười cười, ta là cảm thấy, ai thích không thích ngươi đều không quan trọng. Quan trọng là, ca ca ta muốn thích ngươi. Ca ca ta thích ngươi như vậy mười mấy năm. Ngươi xem, ngươi tìm bạn trai hắn chờ ngươi chia tay, ngươi kết hôn hắn chờ ngươi ly hôn, vừa nghe đến ngươi có việc nhi, nửa đêm không có mặc quần liền lăn xuống giường đi tiếp ngươi. Tiểu tỷ tỷ, nói thật, ai nhân sinh không đáng giá tiền a? Rất nhiều lần ta ca đều hạ quyết tâm muốn quên ngươi. Ngươi lại ba ba chạy ra cho hắn hy vọng, nói thật, không chỉ là ông nội của ta không thích ngươi, ta cũng không thích ngươi. Ta nói cho hết lời, hai người thích làm gì thì làm, ta bồi ông nội của ta chơi cờ đi, lão nhân ra trái tim không tốt lắm, chịu không nổi các ngươi lần này hạ. Đại niên 30, trên đường cái răng đèn kết hoa, đèn lồng nhất xuyến xuyến giống như hợp với xuyến nhi phát ra quang hồng quả táo treo ở trên ngọn cây, chiếu đến toàn bộ Bắc Kinh thành rực rỡ lung linh, tán ngũ quang thập sắc quang mang. Trên quảng trường biển người tấp nập, tiểu hài tử trong tay một người một chuỗi vàng óng ánh đỏ rực khí cầu. Toàn bộ thành thị nhất phái vui mừng, liền ngọn cây gian đều phảng phất có âm phù ở nhảy lên. Duy độc chỉ có một địa phương lạnh lẽo, liền chỉ đèn lồng đều không có. Tam giếng ngõ nhỏ thực an tĩnh, đầu hẻm bãi chốt vụn vặt sắt vụn đồng nát, một chạm vào liền loảng xoảng vang lên. Chói tai lại bén nhọn, thường thường sẽ có hán tử say đi ngang qua, mũi chân một đá, mái nhà thượng sẽ có hộ gia đình dò ra đầu tới chỉ vào kia hán tử say đầu chửi ầm lên. Đầu hẻm ánh đèn năm xưa cũ xưa, tiếp xúc bất lương, tư xèo xèo, trong chốc lát diệt trong chốc lát ám, minh minh diệt diệt ánh địa quang ảnh đan sen, lão khánh xe ngừng ở đầu hẻm, mờ nhạt đèn đường, một người đều không có. Lão Khánh xưởng ghế điều khiển cửa xe, hắn ngồi ở, hai chân gác trên mặt đất, Từ Yến Thời dựa vào xếp sau cửa xe hút thuốc, hắn thật đi rồi, Từ Yến Thời phía sau lưng dựa vào, ngửa đầu, một ngụm mà ở dưới đèn đường phun vòng khói. Nghe tiếng chợt cúi đầu trọng hút một ngụm, ừ một tiếng, Lão Khánh không thể tưởng tượng, như thế nào sẽ có thiệt tình như vậy phụ thân, một câu chưa cho ngươi lưu. Để lại Từ Yến Thời về đến nhà thời điểm, trên bàn liền một chương tờ giấy, cho ta để lại một số tiền, bao nhiêu tiền? 50 vạn, từ thành lễ đâu? Mang đi, Lão Khánh mắng câu thô tục, phi thường không thể nề hà mà giơ ngón tay cái lên. Ta dựa, người ba thật sự tuyệt, liền vì nữ nhân kia, liền nhi tử đều từ bỏ. Lúc trước cái kia nữ bí thư lừa hắn bao nhiêu tiền a? Hắn đã quên, hiện tại một câu phải cho Từ Thành lễ một cái cha mẹ đều toàn khỏe mạnh trưởng thành hoàn cảnh liền. Ba ba mang theo tiểu hài tử đi trở về. Lấy 50 vạn đem ngươi đuổi rồi. Lão Khánh là thiệt tình đau. Căn bản không đành lòng xem hắn. Nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh. Đúng vậy, liền bởi vì như vậy hắn bị hắn thân sinh phụ thân vứt bỏ. Từ Yến Thời ngẩng đầu nhìn ngọn cây gian khuynh tưới xuống tới ánh trăng. Lượng lượng, giống người nào đó đôi mắt, thuần tịnh không rành, chỉ có Lão Khánh biết. Tuy rằng hắn không nói, nhưng Từ Yến Thời như vậy là thật khó bị. Chương 68 hướng viên ở bồi lão gia tử chơi cờ. Không nói một lời, chút nào không nhắc tới ra miệng cùng Hồ Tư Kỳ chuyện này. Lão gia tử cũng trầm mặc, bưng ly trà, ánh mắt lẳng lặng mà nhìn chằm chằm bàn cờ. Đèn lồng thắp sáng, trong viện lộ ra điểm xa xa quang. Nay qua tuổi đến, không bằng khi còn nhỏ như vậy có không khí. Thường thường nghe thấy ngoài cửa sổ vang quá một hai tiếng pháo đốt xem như điểm tuổi. Hết chương.